Xiết tôi yêu em, chương 6, món quà tái xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy chôn cất họ thật tốt và báo cho gia đình họ nữa. Thiên Yết phủi tay đứng dậy. Vâng, cả bọn đồng thanh, còn nữa, Thiên Yết nói tiếp, còn chuyện gì nữa, Ma Kết hỏi, tụi bây nên bớt ăn chơi lại đi, chuẩn bị cho kế hoạch mới và cũng đừng về nhà trễ. Thiên Yết mặt nhăn lại, hả, lại kế hoạch gì nữa chứ, Thiên Bình khó chịu ra mặt, về sớm làm gì, Bảo Bình cũng thắc mắc lâu nay bọn nó toàn ăn chơi, cướp bóc giết người chả màn gì tới việc của tổ chức tự nhiên bây giờ thực hiện kế hoạch mới bố ai mà làm nổi. Cẩn thận đi, Thiên Du Hách trở lại rồi đấy. Thiên Yết nói với vẻ mặt hơi lo sợ. Thiên Du Hách sao, tại sao lại như vậy? Cả bọn hoảng loạn, chết tiệt, Thiên Bình bực mình đạp đổ mọi thứ. Bình tĩnh đi, nói gì thì Thiên Du Hách vẫn dưới bang ta mà. Bảo Bình trấn an Thiên Bình. Bình tĩnh sao, em có nhớ 3 năm trước bọn chúng đã làm gì chúng ta sao? Thiên Bình không giữ được bình tĩnh liền quát lên. Biệt tích sau 3 năm, bây giờ tái xuất giang hồ, sắp có điều thú vị rồi đấy. Song Ngư vuốt vuốt tóc mình rồi nói. Em nói vậy là có ý gì? Ma Kết đảo mắt nhìn Song Ngư. Chả có gì, Song Ngư ngây thơ trả lời. Đủ rồi, về thôi, Thiên Yết ngoắc tay bảo đi về đêm hôm ấy. Tại một căn phòng, tinh, tinh, tiếng chuông tin nhắn reo lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Chủ nhân của chiếc điện thoại ấy rụi rụi mắt tìm chiếc điện thoại của mình. Bật lên xem, thấy món quà anh tặng như thế nào. Trên màn hình hiện lên dòng chữ, người đó chỉ cười nhếch lên một cái rồi bấm trả lời. Cũng vui phết nhưng lần sau hãy làm điều gì đặc biệt hơn đi. Bê à, tuân lệnh, sau 3S liền trả lời lại. Người đó chỉ cười rồi chui rúc vào chăn. Đã 2 tuần trôi qua sư tử cũng đã thân hết với người ở Ngự Long Xà nên cách sống cũng thoải mái hơn. Tại trường Bắc Hải, ê, nghe nói hôm nay con trai hiệu trưởng sẽ về trường này học đó. Tiểu Mạn vừa ăn vừa nói. Vậy sao, sư tử cũng chả mấy quan tâm. Tịch Du à, tiếng gọi của một cô gái phía sau. Chị Bảo Bình, sư tử quay đầu lại thì nhận ra người chị yêu dấu của mình nên gọi lại. Sau này gọi em là sư tử được rồi. Sư tử nói thêm, rồi rồi, mà em nghe tin gì chưa? Bảo Bình cười rồi nói, chuyện thiếu gia nhà họ Dụ sắp chuyển vào đây chứ gì? Tiểu Mạn hất mặt lên nói, biết nhanh thế, Bảo Bình ngạc nhiên, hì, em mà, Tiểu Mạn nở mũi, thiếu gia nhà họ Dụ là ai? Sư tử vẫn ngô ngơ không biết là ai? Trời, cả Dụ Sử Minh mà cũng không biết sao? Cả Tiểu Mạn và Bảo Bình cùng hét lên. Sao, tôi không biết thì nói không biết. Làm gì mà la lên vậy? Sư tử ôm tai hét lên. Chắc chết mất, Dụ Sử Minh hay còn gọi là Sử Nữ con trai của chủ tịch Dụ khác. Sở hữu rất nhiều tập đoàn lớn mạnh và vô cùng có tiếng trong thế giới ngầm. Tiểu Mạn ghé sát mặt sư tử nói. Và, hơn hết Dụ Sử Minh chính là phó thủ lĩnh của Thiên Du Hách. Kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Bảo Bình nói, ồ, lợi hại vậy. Sư tử ồ lên một cái, có lẽ Thiên Du Hách đã giết hết người của chúng ta trong thời gian qua. Bảo Bình nói thêm, thật vậy à, sư tử ngạc nhiên, cho nên đừng tiếp xúc với hắn. Bảo Bình vỗ vai sư tử rồi bỏ đi, sau đó sư tử và Tiểu Mạn cũng vào lớp vừa đi vừa nói vui vẻ. Nhưng, phía cuối hành lang có 2 người đứng quan sát khẽ cười nham hiểm Dụ Sử Minh. Chào mừng anh quay lại, PS hu hu, dạo này bài vở nhiều vô đối nên không ra chép thường xuyên được nữa. Nên một tuần sẽ ra một chép mà có khi 2 tuần sẽ ra một chép. Bà con thông cảm nhé. Cách chương.